Điều anh muốn có nó đi đây một lần, những phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai. Những hơi ấm dịu dàng của say mê say vẫn đang trên đời. Đi tròn xin đêm này đêm nay, tròn xin đêm này đêm nay. này mặc nắng gió mưa bay, nắng tắt mây tan câu về, ở đây sẽ phải về. Thời gian trôi quá khiến cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa, phải chi tình yêu bền lâu không cách xa. Trách bản thân ta quá khờ, đời đâu có như mơ, kiếp trước ta đâu có ngờ giờ duyên cũng phải mờ. Dòng lưu trong tim có khi đau lắm nhưng cô xa vờ, mà trái ai bây giờ. Nơi kết cùng đau đớn.

chuyện tình yêu của hai chúng.

chỉ mong sao anh khi em sẽ yêu thương em nhiều. Dù thời gian thay đổi thì cũng đừng đổi thay, và nếu có thể thì hãy yêu em nhiều hơn lúc này. Còn không thì như vậy thôi chứ đừng nhạt phai. Bởi vì người tôi yêu rất yêu đuối nên hay yêu, thường giận thân vô vơ như một đứa trẻ con. Vậy nên hãy tránh những điều dễ khiến em cảm thấy buồn nhé. Nó sẽ đau lắm nếu như em không hạnh phúc. Tôi yêu rất yêu đuối nên hay nghĩ nhiều, thương giận hơn vô vơ như một đứa trẻ con.